Chương 1320, Vương Kim. Công pháp này còn có đến tiếp sau bộ phận Chu Tiểu Miêu QNZ cảm thấy có chút bất khả tư nghị nói. Trên sách nói như thế. Chu Phàm nói, nhưng không có nói tỉ mỉ đến tiếp sau bộ phận có bao nhiêu bộ công pháp, lại đối đáp cảnh giới gì. Chỉ cần đem tất cả đến tiếp sau công pháp biết luyện, hỗn độn cửu ma thể đại thành có thể so sánh hỗn độn cửu ma công pháp này người sáng tạo không khỏi quá cuồng ngạo. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, ta đoán hắn chỉ hoàn thành bộ phận thứ nhất, đến tiếp sau bộ phận cũng chưa hoàn thành, vì lẽ đó mới không có nói có bao nhiêu bộ công pháp. Ta thừa nhận hắn có thể sáng tạo ra cái này kim thân cảnh công pháp hẳn là một cái tài hoa hơn người thiên tài, nhưng cũng không khả quan hắn thật có thể đem công pháp này đẩy lên cực hạn, có thể so sánh chân chính hỗn độn cửu ma. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh ngấp nghé ma tộc ba vương tộc cái kia đặc biệt thiên phú, lại có ai thành công. Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu nói rất có đạo lý, cái kia hỗn độn cửu ma năng lực kinh khủng như vậy, muốn thông qua tu luyện ra hỗn độn cửu ma thể cùng hỗn độn cửu ma không sai biệt lắm, cái này độ khó rất lớn. Trong sách có hay không đề cập công pháp này người sáng tạo là ai? Chu Tiểu Miêu lại hỏi. Có thể sáng tạo ra dạng này kim thân công pháp tu sĩ, khả năng rất lớn cũng không phải là cái gì hạ người vô danh, nói không chừng nàng nhận ra. À, tựa như đề cập qua, Chu Phàm lại lật nhìn lên trong tay điện tịch, hắn rất nhanh ngẩng đầu lên nói, hắn nói mình tên cứ gọi Vương Kim. Vương Kim? Chu Tiểu Miêu ngây ngẩn cả người, thế nào lại là hắn? Ngươi biết hắn? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, hắn là ngươi bằng hữu hay là cựu địch đều không phải, ngươi đem tên của hắn đảo quay lại đọc liền hiểu. Chu Tiểu Miêu tỉnh táo lại no y Vương Kim Kim Vương Chu Phàm đảo lại niệm, nhưng hắn vẫn là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hỗn độn Kim Ma Vương, từ trước đến nay bị chúng ta xưng là Kim Vương, ta nghe nói trước đây thật lâu hắn đã từng dùng tên giả Vương Kim tại thế giới loài người du lịch một đoạn thời gian rất dài. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, ý của ngươi là nói công pháp này là Hỗn độn Kim Ma Vương sáng tạo? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nhìn trong tay mình điện tịch. Cái này còn không dám khẳng định, nhưng ta nghĩ hẳn là dạng này, ba vương tộc một mực chém giết lẫn nhau, hắn đối hỗn độn cửu ma cái này đối thủ cũ rất quen thuộc, QNZ hoàn toàn chính xác có năng lực sáng tạo ra môn công pháp này, thậm chí sáng tạo môn công pháp này mục đích. Chu Tiểu Miêu dừng lại một chút khẽ cười nói, nghĩ đến là vì ác tâm một phen hỗn độn cửu ma nhất tộc. Dù sao hỗn độn cửu ma vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, nếu là nhân loại cũng có thể tu thành, đối hỗn độn cửu ma nhất tộc đến nói liền là nhục nhã lớn nhất. Nếu là Kim Vương làm ra, cái kia hỗn độn cửu ma thể có phải thật vậy hay không có thể so sánh chân chính hỗn độn cửu ma? Chu Phàm quan tâm hỏi. Cái này vẫn là hy vọng rất nhỏ. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, liền tính Kim Vương lợi hại hơn nữa, nhưng cái kia dù sao cũng là hỗn độn cửu ma nhất tộc đặc biệt thiên phú, còn dính tới cựu nhật pháp tác, có thể đến ngươi trong sách nói tới trình độ, đã rất đáng gờm rồi, về phần đến tiếp sau, ta hoài nghi không có. Công pháp này ta nghĩ cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện thành công a. Nàng hầu nghi nhìn xem Chu Phàm nói. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ta đây cũng không thể nói cho ngươi, chúng ta trước đó hiệp nghị là trong sách có quan hệ hỗn độn cửu ma mới nói cho ngươi. Có khó không, với ta mà nói, hoàn toàn không quan trọng, bởi vì ta sẽ không tu luyện, tất nhiên nó là cái kia Kim Vương sáng tạo, lại chân chính liên quan đến hỗn độn cửu ma, đây là ngươi 25 tuổi thọ. Chu Tiểu Miêu con ngón búng ra, một đoàn màu trắng quang mang hướng Chu Phàm bay đi, rất nhanh liền chui vào Chu Phàm trong mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những thứ này, Chu Tiểu Miêu bắt tới một sợi sương mù xám hóa thành một bản đen kịt điện tịch, hỗn độn cửu ma công pháp đã đến trên tay nàng, giao dịch đã hoàn thành. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, hắn vội vàng xốc lên và táo của mình, nhìn thấy chính mình trái tim chỗ hiển hiện tuổi thọ đã biến thành 55. Cái này khiến hắn thở phào một cái, tuổi thọ cuối cùng khôi phục về bộ dáng lúc trước. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc là, hắn trước kia liền biết nếu muốn theo dẫn đạo giả nơi đó được đến tuổi thọ gia tăng tuổi thọ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này cùng cầm lại chính mình tuổi thọ cũng không giống nhau. Dẫn đạo giả đồng dạng không có cách nào đem chính mình tuổi thọ có thể theo mặt khác đăng thuyền giả nơi đó được đến tuổi thọ coi như trao đổi vật cùng hắn trao đổi. Trừ phi dẫn đạo giả trong tay có tăng thọ vật, mới có thể sử dụng đến cùng hắn trao đổi, mà tăng thọ vật thực tế là quá hy hữu quá đắt giá. Chu Tiểu Miêu trực tiếp cầm trong tay điện tịch hóa thành tối đen như mực quan mang, vô vào chính mình mi tâm bên trong, dạng này nàng liền có thể thần tốc hấp thu trong sách tri thức, nàng nhắm hai mắt, rất nhanh liền mở ra hai mắt căm tức nhìn Chu Phàm, ngươi cái này chó hậu bối, dám cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan ta cùng ngươi đùa nghịch cái gì tâm nhãn rồi. Chu Phàm phản bác, trong sách này liên quan tới hỗn độn cựu ma sự tình, ta cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Hỗn độn cựu ma sự tình không có vấn đề, nhưng công pháp này muốn tu thành rất khó khăn, cơ hồ không có khả năng. Chu Tiểu Miêu cả giận nói, đầu tiên nó không nhìn phá bùn thân nguy hiểm, cưỡng ép huyễn hóa ma thể, nếu như không phải nhục thân cường đại dị thường tu sĩ, liền phá bùn thân một bước này đều làm không được. Thứ yếu, nó cờ ơn ở tu sĩ trước kia liền nắm giữ trình độ nhất định quá khứ hệ pháp tắc, bằng không căn bản là vô pháp tu luyện. Tại không có tiến vào kim thân cảnh trước nắm giữ nhất định quá khứ hệ pháp tắc, cái này có bao nhiêu tu sĩ có thể làm được? Ngươi không phải nói không thèm để ý công pháp có khó không sao? Chu Phàm khẽ cười nói, ngươi lại không thể cầm đi tu luyện. Dạng này công pháp giá trị liền sẽ giảm mạnh, sau đó ta nghĩ bán cho đăng thuyền giả, chỉ sợ cũng không có đăng thuyền giả nguyện ý muốn. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, nàng cũng chỉ có thể phàn nàn hai câu, giao dịch đã thành lập. Nàng liền tính muốn đổi ý cu nở dê trễ, hơn nữa công pháp này bên trong cấu tứ, quả thật làm cho nàng lợi nhuận không ý tờ. Ngươi nói ta tu luyện, hẳn không có vấn đề. A Chu Phàm nói, dùng ta minh tức nghịch luân thể vốn là không cần lo lắng phá bùn thân vấn đề, mà nắm giữ trình độ nhất định quá khứ hệ pháp tác, vô luận là quá khứ hiện tại tương lai cũng đều là thuộc về thời gian hệ pháp tác, mà ta có long thần huyết. Cũng coi là nắm giữ một tia thời gian pháp tắc, trước đó không có thỉnh giáo là bởi vì sợ Chu Tiểu Miêu đổi ý. Hiện tại Chu Phàm mới nghiêm túc hỏi, trong sông câu lên tới công pháp đồng dạng đều là phù hợp câu cá người nhu cầu, nhưng hắn trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Nhìn hẳn không có vấn đề, nhưng có thể hay không luyện thành cũng không biết. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, trong nội tâm nàng chua chua, nàng trước kia kim thân cảnh tu luyện công pháp cũng không tốt. Gặp qua tốt nhất kim thân cảnh công pháp cũng chính là ô quy công, cái này cho hậu bối lại có thể được đến như thế dán vào hắn kim thân cảnh đứng đầu công pháp. Không có lý do trùng hợp như vậy, vận khí như thế nghịch thiên, nhất định là thuyền để mấy tên tiểu tử kia tại giúp cái này cho hậu bối, cái này đoán chừng là trong sông tốt nhất kim thân cảnh công pháp. Nàng nghĩ tới đây, quai hàm hai bên đều mơ hồ hế ẩm.